Đế Diệt Thương Khung, tác giả, Hoa Lăng Tiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1207, chương 1208, tiền căn hậu quả. Phụ thân, chuyện gì xảy ra? Gia Gia nắn nái, còn có mẫu thân phần mộ bị phá hư. Chẳng lẽ cùng Phong Gia có quan hệ sao? Thanh Ngưng xinh đẹp tuyệt trần nhíu chặt, chằm chằm vào Thanh Lâm, khó hiểu hỏi thăm. Thanh Thiền, Yêu Thiên, Quý Uyển Linh cũng không khỏi nghi hoặc nhìn về phía Thanh Lâm. Không rõ hắn là gì tức giận như thế, lại vì sao đột nhiên nhấc lên Phong Gia. Nhiều hơn 200 năm trước, ta cùng với tỷ tỷ, đồ diệt Thương Hàn thần quốc. Phong Thương Hàn là tứ cấp bản đồ phong thị nhất tộc nhị trưởng lão thân cháu trai. Lúc ấy ta còn ngoài ý muốn. Vì sao Thương Hàn thần quốc cái này nhất mạch truyền thừa bị diệt, Phong Gia lại không có một tia phản ứng? Thế nhưng mà ở đâu nghĩ đến, bọn hắn từ lúc hơn 200 năm trước cũng đã triển khai hành động. Thanh Lâm phẫn nộ gào rú, nhắc tới Phong Gia cùng Thương Hàn thần quốc thì có một loại nghiến răng nghiến lợi mối hận. Thấy hắn như thế, Quý Uyển Linh lập tức một hồi thương yêu. Thanh Thiền cùng Thanh Ngưng cũng là nhíu mày, lo lắng Thanh Lâm đạo tâm vì vậy mà chịu ảnh hưởng. Căn cứ cái này cổ Việt trí nhớ, nhiều hơn 200 năm trước, phong thị nhất tộc nhị trưởng lão tự mình hạ giới, cùng cổ Pháp tôn tiến hành mật thám, song phương ước định do cổ gia ra tay, đối với sở hữu tất cả cùng Thanh Mỗ có quan hệ người, tiến hành xác định địa điểm thanh trừ. Cái này cổ Việt là được cổ Pháp tôn tuyển định người chọn lựa. Bọn hắn vốn là phá hủy Thanh Mỗ cha mẹ cùng vợ cả phần mộ. Sau đó bị diệt bổ thiên các. Bọn hắn thậm chí xuất hiện ở Thiên Bình Tông. Cũng muốn đem chi bị diệt. Thời khắc mấu chốt hay là Đông Thắng Tinh tinh hồn xuất hiện mới đưa bọn chúng sợ quá chạy mất. Thanh Lâm thanh âm trầm thấp, nói chuyện đồng thời cưỡng ép lại để cho chính mình bình tĩnh trở lại. Tu vi đã đến hắn cảnh giới này, tâm trí kiên định là thiết yếu. Nếu không là vì quá mức phẫn nộ, tuyệt đối sẽ không như thế thất thố. Nói như vậy, phá hư cha mẹ cùng Ngọc Ngưng phần mộ, đầu sỏ gây nên là Phong Gia hả? Thanh Thiền sắc mặt cũng có sắc mặt giận dữ. Nàng không ít thụ Phong Thương Hàn nhất mạch hãm hại. Vốn tưởng rằng giết Phong Thương Hàn, bị diệt Thương Hàn thần quốc, tự triệt để báo một đại thù. Thế nhưng mà ở đâu nghĩ đến, phong thị nhất tộc đích thủ đoạn, đúng là như thế hèn hạ, trực tiếp tiến về trước Đông Thắng Tinh, đến gây bất lợi cho bọn họ. Thế nhưng mà cổ Pháp tôn vì sao phải nghe phong thị nhất tộc? Phong thị nhất tộc mặc dù tại tứ cấp, bản đồ thực lực siêu nhiên, vốn lấy cổ Pháp tôn nước tiểu tính, chắc có lẽ không phản ứng Phong Gia người mới đúng a. Yêu Thiên nhíu mày, đồng dạng hỏi Quý Uyển Linh cùng Thanh Ngưng trong lòng nghi hoặc. Cổ Pháp tôn người này, âm mưu làm cấp 2 bản đồ, tam cấp bản đồ, thậm chí là tứ cấp bản đồ Thiên Chúa. Hắn tâm to lớn, bởi vậy có thể thấy được lốm đốm, cổ, Phong hai nhà có lẽ không hề liên quan mới đúng. Cổ Pháp tôn lại là sao như thế trợ giúp phong thị nhất tộc? Chúng ta chứng kiến đến cổ Pháp tôn, trên thực tế chỉ là một đám thân ngoại hóa thân. Cái này một cấp bản đồ thiên thiên chúa cổ gia, cũng chỉ là cái này một đám thân ngoại hóa thân truyền thừa xuống. Thanh Lâm dần dần bình tĩnh lại, nói ra tình hình thực tế. Nghe nói chuyện đó, ở đây mấy người đều đã minh bạch, Thanh Lâm từng ngay trước mặt cổ Pháp tôn, giết chết hắn thân tử, trọng thương hắn trưởng tôn. Thế nhưng mà cổ Pháp tôn càng để ý lại tựa hồ như cũng không phải là hai người sinh tử, mà là trong cung điện ẩn tàng cái kia chút ít hạt giống. Lúc ấy mấy người còn cảm giác ngoài ý muốn, hiện tại mới hiểu được. Nguyên lai cổ Việt phụ tử đối với cổ Pháp tôn mà nói, vốn là có cũng được mà không có cũng không sao, bởi vì hắn mình chính là không tồn tại, là một đám thân ngoại hóa thân mà thôi. Như thế nói đến, cái này cổ lão đầu nhi bản tôn, tối thiểu nhất cũng là tứ cấp bản đồ một vị cường giả. Hắn cùng với Phong gia tầm đó, có kiếp trước quan hệ. Thanh Ngưng đôi mắt đẹp nháy động, nói ra ý nghĩ của mình. Thanh Lâm gật đầu tỏ vẻ đồng ý, nói tiếp, hẳn là như vậy, bất quá còn một điều. Phong gia có lẽ biết đạo cổ pháp tôn muốn làm hết thảy, tương đương cầm cổ pháp tôn tay cầm, lại để cho hắn không được không làm như thế. Lời này vừa nói ra, Thanh Thiền, Yêu Thiên cùng Quý Uyển Linh đều là gật đầu. Bởi như vậy, chỗ có chuyện cũng tựu đều có thể nói được đã thông. Lâm Nhi, người có hay không dọ thám biết đến cha mẹ cùng Ngọc Ngưng quan tài hạ lạc? Thanh Thiền lời nói xoay chuyển, một lần nữa hỏi vấn đề này. Đây mới là nàng nhất chú ý, lại để cho cha mẹ nhập thổ vi an, là Thanh Thiền hiện tại lớn nhất tâm nguyện. Tứ cấp bản đồ, Thanh Lâm chém đinh chặt sắt nói ra bốn chữ này, ngữ khí bình tĩnh và trầm thấp. Bốn chữ này vừa ra khỏi miệng, ở đây mấy người lại đồng thời biến sắc. Thanh Nguyên cùng Cẩm Tú, cùng với Lý Ngọc Ngưng quan tài, làm sao lại đã đến tứ cấp bản đồ hả? Nghĩ đến đây cũng là cổ pháp tôn cùng với Phong gia cái kia chút ít tạp toái môn áp chế theo mỗ một loại thủ đoạn. Bọn hắn biết đạo Thanh mỗ cuối cùng đem trèo lên Lâm tứ cấp bản đồ, tự vọng tưởng dùng phương pháp như vậy đối phó Thanh mỗ. Thanh Lâm khô khốc một hồi cười, hiểu rõ cổ pháp tôn bản tôn cùng Phong gia nghĩ cách. Tứ cấp bản đồ, hay là hắn hiện nay đang không thể với tới địa phương? Mà lại đối với Thanh Lâm mà nói, bất luận cái gì muốn áp chế người của hắn, cũng sẽ không có kết cục tốt. Cái này một cái chớp mắt, Thanh Thiền, Thanh Ngưng, Yêu Thiên cùng Quý Uyển Linh đồng thời mặt lộ vẻ vẻ lo lắng. Cổ pháp tôn bản tôn cùng với Phong gia giống như này hiểm ác dụng tâm. Cái này thật đúng là lại để cho người khó có thể ứng đối. Chứng kiến bốn người như thế, Thanh Lâm lại là cười cười, nói tiếp, tương lai sự tình, tương lai nói sau. Bọn hắn đã muốn dùng cha mẹ cùng Ngọc Ngưng quan tài áp chế Thanh mỗ, tự nhất định sẽ không đả thương hại bọn hắn. Hơn nữa ta có một loại trực giác, cái này có lẽ khó không là một chuyện tốt. Thanh Lâm trấn an mấy người, sau đó cười đi về hướng phía trước cung điện bày. Bốn người khó hiểu, nhưng thấy Thanh Lâm như thế, cũng sẽ không có lại nói thêm cái gì. Bọn hắn biết đạo Thanh Lâm kế tiếp muốn, lập tức cũng đều trong tinh không cất bước, đi về hướng cổ gia cung điện bày. Cổ pháp tôn chết rồi, cái này một cấp bản đồ thiên thiên chúa, cũng nên đổi chủ. Thanh Lâm quát lạnh, diệt thiên thủ thi triển, lập tức đem một mảng lớn cung điện bẻ vụn. Cùng lúc đó, Thanh Thiền cũng xuất thủ, Hoàng Vũ Cửu Thiên Thần Thông thi triển, chỉ một thoáng, đầy trời đều là thánh hoàng bay múa, trang diện có thể đồ sộ. Ha ha, cổ gia tạp toái môn, người Yêu Thiên gia gia tới cũng, Yêu Thiên như cái thế ma vương giống như giống to, dương động ngập trời ma uy, phóng tới cung điện bầy, như hổ vào bầy dê giống như, thẳng hướng cổ gia truyền nhân. Thanh Ngưng cùng Quý Uyển Linh cũng không cam chịu rớt lại phía sau. Mẹ con hai người mật thiết phối hợp, pháp tắc chi lực lưu chuyển không dứt, đem từng tòa cung điện chấn thành mảnh vỡ. Những cái kia tan hoang trong cung điện, lập tức có nguyên một đám nửa bước thần hoàng. Thần hoàng xuất hiện, thế nhưng mà bọn hắn căn vốn cũng không phải là Thanh Lâm cùng Thanh Thiền đối thủ. Thực lực chân chánh còn chưa đủ để đại đế cảnh, nguyên một đám tuy nhiên khí tức cường đại, tại tỷ đệ hai người thủ hạ, lại hoàn toàn như là giấy đồng dạng, bị nhau nhau chấn diệt. Một tòa lại một tòa khí thế rộng rãi đại điện sụp xuống rồi, lần lượt bị cổ pháp tôn coi là hạt giống, cổ gia truyền nhân bị lăng lệ ác liệt chém giết. Một ngày này, cổ gia gặp tai họa ngập đầu. Thanh Lâm, Thanh Thiền, cường đến không hợp thói thường. liền cổ pháp tôn đều chém. Tại cổ gia truyền nhân trong mắt, bọn hắn quả thực tựu là ma vương, yêu thiên một thân ma uy ngập trời. Giết cổ gia truyền nhân như chém dưa thái rau, một đường hoành hành vô kỵ, không có đã bị bất luận cái gì ngăn trở. Quý Uyển Linh cùng Thanh Ngưng phối hợp ăn ý, lẫn nhau hỗ trợ lẫn nhau, có thể chém dụng tuyển người, cũng có thể giết hạt giống truyền nhân. Máu tươi phiêu lỗ, nhuộm hồng cả một mảng lớn trời xanh. Bình chọn 9 gạch nồi dầu lớn 10 dùm mình nhé. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.